Tất cả những nhu cầu đều tập hợp cùng một chỗ, lâu dần đã hình thành ngũ uẩn thành. Cho nên nói bất kể có phải 5 năm mới có một lần tiến vào ngũ uẩn sơn hay không, hàng năm ngũ uẩn thành đều náo nhiệt khác. Góc truyện audio.com, thường, sau khi Diệp Mặc rời khỏi băng hồ, hắn trực tiếp đi tới ngũ uẩn sơn. Đối với những người khác mà nói, từ băng hồ đi tới ngũ uẩn sơn, có thể phải mất hơn một tuần. Nhưng đối Diệp Mặc mà nói là chuyện còn chưa đến một giờ. Còn 4, 5 tháng nữa xương độc ở ngũ uẩn sơn mới có thể tan biến. Nhưng Diệp Mặc lại không có khả năng đợi được mấy tháng sau mới cùng người khác tiến đi tìm dược liệu. Nửa giờ sau, Diệp Mặc đã thấy ngũ uẩn thành. Hắn xuống khỏi phi kiếm tiến vào ngũ uẩn thành. Sở dĩ Diệp Mặc tiến vào ngũ uẩn thành, một là muốn mua một ít đồ thường dùng, còn muốn hỏi thăm một chút về chuyện ngũ uẩn sơn. Đối với ngũ uẩn sơn, hắn chỉ là biết có xương độc còn lại thì không biết. Cho nên trước khi tiến vào ngũ uẩn sơn, vẫn nhất định phải học hỏi một chút. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa mới tiến vào ngũ uẩn thành, đã bị những tiếng ồn ào thu hút. Cách chương.